Vũ thần chúa tể, chương 4980, không có cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sợ là không có cơ hội này. Kiếm tổ cười ha ha nói. Thương lão thân ảnh trên. Kiếm khí xung thiên, tung hoành vũ trụ, ý khí phấn phát. Mặc dù không biết ngoại giới xảy ra cái gì, nhưng mà kiếm tổ rất rõ ràng. Nhất định là hắc ám nhất tộc xuất hiện thật lớn biến cố. Chẳng biết tại sao, lúc này kiếm tổ trong đầu nổi lên. Đúng là Tần Trần thân ảnh. Chuyện này, sợ là cùng tiểu tử kia không thoát liên hệ. Kiếm tổ thì thào, như có điều suy nghĩ. Mà ở kiếm tổ trong lòng thoải mái lúc, ám vũ trụ, vô tận u minh tinh hà chỗ sâu. Một cái cổ xưa hư ảnh mở mắt, hắn đưa tay. Lấm tấm siêu thoát vật chất liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Giống như là hoa tuyết tại trong bàn tay hắn tan rã không thấy. Tiêu diêu tiểu hà thần chính là ám vũ trụ hắc thị chủ nhân. Siêu thoát vật chất, cảm thụ được trong lòng bàn tay lực lượng. Hắc thị chủ nhân hiện ra vẻ khiếp sợ ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn hướng hư không vô tận chỗ sâu. Kinh hãi nói. Chẳng lẽ chân thực thế giới có siêu thoát cường giả ngã xuống? Hơi thở này, chẳng lẽ là hắc ám nhất tộc cao thủ? Này một đạo hư ảnh thẳng đứng lên. Cũng không nhịn được nữa chính mình. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền tiêu thất tại phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ, các tộc trong ngủ say từng cái lão tổ, cũng đều mở mắt, chấn động không gì sánh nổi. Siêu thoát cường giả ngã xuống. Đối với vùng vũ trụ này mà nói, không chỉ có là đối với vũ trụ bản nguyên đại bổ. Đối với bọn hắn những này vùng vũ trụ này cao thủ mà nói, cũng là một trận cơ duyên. Hôm nay vùng vũ trụ này đã đến kỷ nguyên ngày tận thế. Muốn thành tựu siêu thoát thật quá khó khăn. Mà thông qua cảm ngộ những này siêu thoát vật chất, lại có thể để cho bọn họ đối với siêu thoát cảnh giới có hoàn toàn mới lý giải. Không có bao gồm tiêu diêu chí tôn ở bên trong. Tất cả mọi người bao phủ tại dạng này siêu thoát vật chất phía dưới. Hư hải chỗ sâu, cổ xưa hư ảnh bỗng nhiên mắt nhìn Tần Trần. Sau đó chợt khoát tay. Nhất đạo đáng sợ siêu thoát bản nguyên sao động ra. Trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể. Trong khoảnh khắc, Tần Trần cũng cảm giác được trong đầu của chính mình rất nhiều thứ. Thân xác tại cổ lực lượng này dưới, lại có một loại muốn lột xác cảm giác. Đây là hắc ma tổ đế bộ phận siêu thoát bản nguyên. Lại bị này thần bí hư ảnh trực tiếp đánh vào Tần Trần trong thân thể. Liền thấy một cổ khí tức đáng sợ theo Tần Trần trong thân thể phóng lên cao. Tần Trần trên thân khí tức. Từ hậu kỳ chí tôn trong nháy mắt bước vào tới đỉnh phong cảnh giới chí tôn. Thậm chí mơ hồ muốn chạm tới siêu thoát cảnh giới. Một tên siêu thoát cường giả bản nguyên cường đại bao nhiêu? Không người biết, hôm nay này thần bí hư ảnh chỉ là đem trong bộ phận bản nguyên đánh vào đến Tần Trần trong cơ thể. Để Tần Trần tu vi từ hậu kỳ chí tôn trong nháy mắt bước vào tới đỉnh phong chí tôn. Dù sao. Một tên siêu thoát cường giả bản nguyên. Đây chính là có thể để cho toàn bộ vũ trụ đều được ích lợi cường đại tồn tại. Còn nếu là có thể đem đối phương bản nguyên triệt để thu nhận. Như vậy Tần Trần có thể đề thăng tới cảnh giới cỡ nào? Giờ này khắc này, Tần Trần thậm chí cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng lột xác. Đạt đến đỉnh phong chí tôn sau. Càng là mơ hồ muốn chạm tới siêu thoát lĩnh vực. Nhưng mà sau một khắc, một cổ thần đế đồ đằng lực theo Tần Trần trong thân thể dâng lên. Đem siêu thoát bản nguyên trấn áp xuống. Này một cổ siêu thoát bản nguyên. Là hắc ma tổ đế trong cơ thể tối bộ phận tinh hoa. Ta sẽ đưa cho ngươi. Bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ. Còn không cách nào triệt để đem thu nhận. Nếu như tùy tiện thu nhận. Đối với ngươi tương lai chẳng những không có ích lợi, ngược lại sẽ có thật lớn tổn thương. Này một đạo hư ảnh ù ù nói. Tần Trần gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được. Nếu là tự mạnh mẽ luyện hóa này nhất đạo siêu thoát bản nguyên, thực sự có thể chạm tới siêu thoát cảnh giới. Nhưng mà, chính mình thân xác lại hướng hắc ám hóa phát triển. Thậm chí, mơ hồ đã bị vùng vũ trụ này bản nguyên bài xích. Dù sao, hắc ma tổ đế chính là hắc ám nhất tộc siêu thoát. Hắn bản nguyên cùng vùng vũ trụ này thật không ăn khớp. Cho dù Tần Trần nhận được vũ trụ bản nguyên thừa nhận. Một khi mạnh mẽ luyện hóa hắc ma tổ đế bản nguyên, chạm tới nửa bước siêu thoát cảnh giới, cũng nhất định đã bị vũ trụ bản nguyên bài xích. Hư ảnh kia gật đầu, sau đó nhìn về phía ma giới bầu trời vô tận vòng xoáy. Hắc ám đế tổ, muốn chiến, không bằng liền trực tiếp hàng lâm, không chiến cút ngay. Hư ảnh trầm thấp nói, liên thông hắc ám đại lục trong vòng xoáy. Một đôi băng lãnh ánh mắt nở rộ ra, chính là hắc ám đế tổ. Lạnh giọng nói, các hạ giết ta hắc ám nhất tộc siêu thoát. Chuyện này, bản tổ tuyệt sẽ không chịu để yên. Hắc ám vòng xoáy trong nháy mắt nổ lên, tiêu tán vô tung, ma giới cùng hắc ám nhất tộc liên thông. Trong nháy mắt tiêu thất. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ma giới trong, Tần Trần hướng về phía đối phương chắp tay. Hôm nay nếu không phải này hư hải trong thần bí tồn tại xuất thủ, cũng nhân tộc hôm nay thực lực, vùng vũ trụ này, sợ là thật sự có thể biết rơi vào uyên ma lão tổ trong tay. Đến khi đó, vùng vũ trụ này liền triệt để xong. Một cái nhấc tay thôi, còn này còn lại một cái. Liền giao cho các ngươi chính mình. Người tuổi trẻ, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành tựu siêu thoát. Cũng đừng khiến ta thất vọng. Này hắc ám hư ảnh thật sâu mắt nhìn Tần Trần. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt chìm vào đến hư hải trong. Biến mất, thiên giới hư hải, cũng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tần Trần đám người nhìn theo đối phương rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía ma giới trong uyên ma lão tổ. Ánh mắt trong nháy mắt biến phải băng lạnh. Hiện tại, cũng là thời điểm đối phó uyên ma lão tổ. Uyên ma lão tổ, người cấu kết hắc ám nhất tộc, làm hại vùng vũ trụ này. Hôm nay còn có gì nói? Tần Trần từng bước đi hướng uyên ma lão tổ. Trên thân nở rộ đáng sợ thần hồng. Lúc này hắn, tu vi cũng đã đột phá tới đỉnh phong cảnh giới chí tôn. Trong cơ thể thậm chí trấn áp có siêu thoát cấp bản nguyên. Trên thân khí tức có một loại như đối mặt thâm uyên cảm giác. Tần Trần khoát tay, vù vù, thần bí kiếm dị huyền phù trong thiên địa. Khí tức âm lãnh xung thiên, giống như có thể đem thiên khung cho bổ ra. Bên kia, hắc ma tổ đế ngã xuống sau. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng từ không giới trong thoát thân, từng bước đi tới, Hoàng Thiên Tháp tại quanh thân hắn huyền phù, trên thân khí tức cũng là xung thiên. Hắn mặc dù chưa hề như Tần Trần một dạng nhận được siêu thoát bản nguyên, chỉ vốn là nửa bước siêu thoát đỉnh cấp hắn, chỉ là cảm ngộ đến một chút siêu thoát vật chất, liền đủ để cho hắn có hoàn toàn mới lột xác. Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn từng bước đi tới. Mà hồng hoang tổ long đám người, lại là vây khốn ma tộc hoang cổ chí tôn nhóm cường giả. Mỗi cái sát khí nghiêm nghị, đáng chết, lúc này ma giới trong, uyên ma lão tổ khí sắc vô cùng khó coi. Trong lòng hắn, triệt để tuyệt vọng, xong, ma giới triệt để xong. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại hư hải trong vẫn tồn tại có như vậy một cái tồn tại. Liền hắc ám nhất tộc hắc ma tổ đế đều bỏ mạng ở đây. Triệt để cải biến hắn bầy bố. Vì sao? Nội tâm hắn cực điểm không cam chịu. Trăm triệu năm chuẩn bị. Nhưng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để cho hắn làm sao cam nguyện. Gầm thét gào thét. Nơi xa, ma lệ cũng than nhẹ một tiếng. Gia hỏa, vẫn là không có nhận rõ ràng thực tế a. Cùng Tần Trần gia hỏa là địch, sợ là nữa cường đại khí vận cũng không đủ. Trách thì trách, chính hắn chọn sai đối thủ. Ma lệ khẽ lắc đầu, hắn xem như là triệt để nhận. Lúc trước dưới tình huống đó, Tần Trần lại còn có thể trở mình. Đây quả thực, không có thiên lý à. Nghĩ đến trước đây một chút kinh nghiệm, Ma Lệ không nhịn được đau khổ cười một tiếng. Nguyên Ma lão tổ kết quả như thế nào cùng trước đây chính mình giống như vậy đây? Đồng bệnh tương liên a, cách chương.